tường vách đều treo các bức tranh của cô. Các loại sách hội họa cũng được sắp xếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net